Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, mai mai mai từ mai mai mai. Mỹ, tiếng thứ hai, cái kia tiểu hỗn đản lại đây ma đô. Như thế nào, nhìn ngươi như vậy vui cười a bộ dáng, là hắn chủ động cho ngươi phát tin tức hay sao? Tử lão đầu. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết, ta dường như không có nói cho ngươi. Ngươi trên mặt cũng đã viết a, nếu hắn không có báo cho ngươi, ngươi hẳn là nổi trận lôi đình khẩu khí nói vậy, liền giống như ta vậy. Mai Cầm Tử trong nháy mắt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Một bộ chửi ầm lên biểu tình, tử lão đầu, ta Thạch Định Mặc nào có loại như ngươi thối sinh khí. Đi, lão Thạch đầu. Cho ngươi, phần tài liệu này là về trong thế giới đảo cùng với thiên không chi thành. Ngươi xem thật kỹ nhìn, ta cảm thấy trong này có chút kỳ quặc. Mai Cẩm Tử mặt lộ vẻ trầm tư. Có chút do dự, về thiên không chi thành bí cảnh tin tức. Không chỉ có trong nước, Pokemon Liên Minh cũng bắt đầu toàn lực bắt đầu chu bị. Tại toàn bộ thế giới. Các quốc gia các địa khu cũng đã sớm địa gia nhập đối với thiên không chi thành bí cảnh thăm dò. Trong này, giành giật từng giây, ai trước nắm giữ thiên không chi thành hướng đi, ai liền có khả năng đoạt trước một bước nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon. Thiên không siêu năng vương giả Lugia, tiểu hỗn đản năm nay là đi thế giới đại sư thi đấu à. Đến lúc đó tìm một cơ hội hỏi một chút hắn. Chung quy hắn là tại trên đảo người chứng kiến, có chút chi tiết rõ ràng khẳng định so với chúng ta nhiều. Thạch Định Mặc tiếp nhận tư liệu, vỗ vỗ tay, cùng lúc đó, một cái thổi phồng phấn hồng tử sắc đại khí cầu chậm gì gì địa thổi qua. Trở lại, đỉnh phong, Musana lại một lần nữa trở nên mượt mà. Kinh lịch hơn nửa năm khôi phục, rốt cục tới thoát khỏi Bad Dream làm phức tạp. Không được đáng thương địa như lạp xưởng đồng dạng, gần nhất làm mộng, về thiên không chi thành, nhìn xem có thể hay không mơ tới, hoặc là trong mộng có thể hay không có cái gì báo hiệu. Thạch Định Mặc điều tra thiên không chi, thành hình ảnh tư liệu, bày ở Musana trước mắt, a ngoặc kép chấm chấm, xe thiệt nhiều, so với Hàng Châu còn nhiều, đường cũng tốt lách vào a. Dương Tiểu Ngọc đeo lên đỉnh đầu phấn hồng bạch sắc mũ lưỡi chai. Bên ngoài hảo khó chịu a. Slowpoke, xuất hiện đi, thuấn gian di động, mang bọn ta đi gần nhất Pokemon Liên Minh. Nha lù, hoa, ca, Slowpoke vương sâu sắc còn có thể dùng hệ ai lực lượng hạ nhiệt độ a. Đúng vậy a, hắn còn có thể làm kem ly đó. Slowpoke mang theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc rất nhanh đi đến siêu năng tháp phụ cận Pokemon. Liên Minh, kim sắc mũ, trong đám người rất là dễ làm người khác chú ý. Slowpoke vương xuất hiện, để cho xung quanh không ít người qua đường hơi bị ghé mắt. Slowpoke, còn nhớ rõ tại lưu tinh trong rừng rậm gặp được qua kia một cái cho lão Alakazam siêu năng vật lý. Chị liệu Slowpoke vương sao? Dương Ngự nheo mắt lại, dưới tàng cây chỗ thoáng mát ngẩng đầu nhìn trước mắt này một tòa hùng vĩ kiến trúc. Hoặc là nói, kỳ thật là hai tòa, siêu năng tháp cùng U Linh tháp hai bên giữa liền cách một con đường. Đồng thời, tại hai tòa tháp cao phía dưới, liền có hai cái cực kỳ khổng lồ hình tròn kiến trúc. Hệ Psychic đạo quán cùng hệ Ghost đạo quán. Ở bên trong khoảng cách đạo quán dưới đường, hiện lên đối xứng hình phân bố. Lúc này, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên trái chính là hệ Psychic đạo quán cùng siêu năng tháp. Phía bên phải thì là hệ Ghost đạo quán cùng U Linh tháp. Ca, phía trên tầng kia lầu, có phải hay không đang xoay tròn a? Liền kia một vòng. Dương Tiểu Ngọc không sai biệt lắm là lần đầu tiên tận mắt thấy này vô cùng tráng lệ tháp cao. Nội tâm đầy ngập kinh ngạc. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran nhẹ nhàng bắt tay đỡ tại Dương Tiểu Ngọc trên cánh tay. Sau đó leo đến Dương Tiểu Ngọc trên bờ vai, đứng cao cao, sinh ra kẽ hở hạ kia một đôi tử tinh ánh mắt oánh oánh nhanh chóng. Đối với hệ psychic Pokemon mà nói, nơi này có thể so với một chỗ thánh địa. Đêm đó đến chậm lúc đến sau, này hai tòa tháp mới là tối huyễn lệ. Siêu năng tháp tử khí đông lai, phấn hồng tử sắc bao quanh tất cả thân tháp. Siêu năng nhiệt tình, u linh tháp hào quang mặc dù là hắc sắc, nhưng kỳ thật là đen tử, có thần bí mà cao quý lãnh diễm. Dương Ngự cười nói, ca, nơi này, ngươi thường xuyên đến sao? Dương Tiểu Ngọc méo mó đầu. Hồ Nghi nói, Dương Ngự trừng trừng mắt, ta cũng là lần đầu tiên qua. Ta nói những cái này, vẫn là tại Pokemon Liên minh U Linh Vật Lý Trị Liệu Trung Tâm chỗ đó đôi tháp giới thiệu trong xem. Ra, yên nào, không cần giải thích, ta thực là lần đầu tiên qua. Ca, ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy. Ta biết, Dương Ngự hít sâu một hơi, không kéo chuyện này, trọng yếu, hay là trước đến siêu năng trong tòa tháp. Nhìn xem siêu năng tháp Slowpoke Vương có phải hay không có biện pháp nào trợ giúp Ran ngưng tụ. Siêu năng quần tâm, nha nói nhiều. Slowpoke Vương viên viên lỗ tai hơi động một chút. Đại con mắt lớn lập tức nâng lên. Ánh mắt liền rơi vào kia siêu năng đỉnh tháp đầu kia một vòng đang xoay tròn tầng trệt. Hắn cảm giác được một cỗ tâm linh cảm ứng. Lập tức. Cái kia tại bên cửa sổ màu hồng phấn thân ảnh, lóe lên rồi biến mất. Siêu năng tháp, 31 tầng, cả tầng lầu, nói là tầng trệt, trên thực tế càng giống là một cái không gian, một cái độc lập không gian. Siêu năng tháp Slowpoke Vương tại chỗ này trong không gian cam mai. Tăng lên chính mình cảm giác năng lực, tăng lên chính mình đối với siêu năng lực khống chế. Nha Đông. Một đạo cực kỳ bé nhỏ khí tức, mẫn cảm địa điểm tại siêu năng tháp Slowpoke Vương thần kinh. Đây là một cỗ thú vị khí tức, này tại hắn trong trí nhớ, chỉ có một địa phương, hắn cảm ứng được qua. Hơn nữa, ấn tượng rất rõ ràng, thật sự là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Lúc ấy, hắn còn là bị Zenga lão hắc một ngụm nuốt vào thứ nguyên u linh trong không gian. Loại cảm giác đó, đoán chừng cả đời cũng quên không. Siêu năng tháp Slowpoke Vương. Hắn rất khó khăn. Zenga lão hắc chính là một cái không giảng đạo lý xúc. Đại lão, hiện tại, hắn kia chỉ làm cho siêu năng tháp Slowpoke Vương trong đầu ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Có hoàng kim ốc biển cái mũ. Hơn nữa có không thể tưởng tượng trù nghệ Slowpoke Vương. Hắn đi đến siêu năng tháp phụ cận. Trước tiên, siêu năng tháp Slowpoke Vương lập tức từ cam mai trạng thái hạ mở mắt ra. Đồng thời, tại cửa sổ bên cạnh liếc mắt nhìn về sau. Lập tức ở trước mắt mở ra một đạo không gian chi môn. Giống vậy run rồi A Mộng tùy ý cửa. Cũng như Doctors trên cửa không gian truyền tống. Này một cánh cửa. Tại siêu năng tháp Slowpoke Vương trước mặt, mở ra, cùng lúc đó, nha đông, nha đông, nha đông, ngoặc kép sổ dọc chấm hỏi. Siêu năng tháp trên dưới, tất cả Slowbro, cảm nhận được siêu năng tháp Slowpoke Vương triệu hoán. Tình huống như thế nào? Siêu năng vật lý trị liệu? Như thế nào ngừng? Phát sinh cái gì? Là nơi nào khôi phục không tốt sao? Siêu năng trong tháp một bộ phận khách nhân thần sắc vô cùng nghi hoặc. Nhìn xem trong tay tạm thời dừng lại công tác Slowbro vẻ mặt mờ mịt. Vậy chút Slowbro làm thế nào? Buổi sáng thời điểm không phải là đã xếp hàng thể dục buổi sáng qua một lần sao? Lúc này, còn muốn luyện tập sao? Bên ngoài như vậy nóng thiên. Hẳn là, có đại nhân vật nào tới? Siêu năng tháp công nhân lại càng là không hiểu ra sao. Bất quá, lúc này nhìn lên cũng không có ảnh hưởng đến siêu năng trong tháp bộ bình thường vận hành. Lúc này tập hợp xếp hàng đều là trong tay tạm thì không có bất cứ gì công tác slow bro nhóm. Hơn nữa còn có một đám slow bro đang tại làm việc trong phòng trong cùng chờ đợi hộ khách nhu cầu. Những cái kia trong tay hơi có dừng lại slow bro lập tức khôi phục trong tay công tác. Bởi vì siêu năng tháp Slowpoke Vương chỉ lệnh đã truyền đạt. Bọn họ chỉ cần chăm chú hoàn thành trong tay vật lý trị liệu công tác. Một cái phiến tử sắc truyền tống môn như vậy mở ra. Mà lúc này sắp bước vào siêu năng tháp đại môn Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Mai, bọn họ đã bị một đám ngốc cấp bao vây. Nha nói nhiều, Slowpoke nháy nháy con mắt lớn, phất phất tay, nha đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương đồng dạng phất phất tay, chỉ nhìn thấy hai luồng màu hồng phấn đặc biệt lớn hiệu cục tẩy đường. Kẹo đồng thời mở ra mềm mập mạp chân, một cái đầu đỉnh mang theo ngân bạch sắc vương giả chi cái mũ. Một cái mang theo màu vàng kim vương giả chi cái mũ. Ngay tại siêu năng tháp cao ốc, hoàn thành một lần chính thức gặp mặt. Ca, đây là tới tiếp Slowpoke Vương sâu sắc sao? Dương Tiểu Ngọc hạ giọng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, kéo lỗ, Loan thậm chí dùng đầy bàn tay nhỏ bé kinh ngạc địa đặt ở khóe miệng. Đúng vậy a, anh. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi trong ánh mắt thế nhưng là tất cả đều là tiểu tinh tinh. Này phô trương, sau một cái khốc chữ có, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.